Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, xung đột. Lại thất bại, này đáng chết, phá cửa đến cùng như thế nào mới có thể đi vào a? Pháp tắc chi môn phía trước, không ít người đang ở nếm thử xông vào, làm sao cái kia môn bên trong ẩn chứa một loại không hiểu lực lượng pháp tắc. Lại là nhiều lần đem bọn hắn cái đẩy lui ra tới. Một tên cẩm y thanh niên càng là nhịn không được tức miệng mắng to. Ta dù sao cũng là quy khư cảnh đỉnh phong thực lực. Ít ngày nữa liền đem trảm đạo. Vốn cho rằng cùng thiên tài chân chính chỉ thấy chỉ kém cách xa một bước. Sao liệu hôm nay lại cũng bị một đạo phá cửa ngăn cản tại nơi này. Môn này có cùng loại với khảo hạch công hiệu. Không chỉ là tu vi, bao quát thiên phú, tư chất, chỉ cần là có một hạng không thể đạt tiêu chuẩn, chỉ sợ đều rất khó đi qua. Có người lên tiếng như vậy, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân cũng là đi tới pháp tắc chi môn phía trước. Vị bằng hữu này, người quy khư cảnh tu vi, cũng là đừng thử, này phá đại hội, chúng ta cùng lắm thì không tham gia chính là... Còn bố trí cái gì pháp tắc chi môn? Cái này căn bản là đối chúng ta những người này vũ nhục. Đúng đấy, cùng lắm thì tìm quán rượu nhỏ. Chúng ta không say không về. Cái gì quần tài đại hội, liền môn đều không cho người tiến vào. Một chút nhiều lần nếm thử thất bại thiên tài. Giờ phút này vây tụ tại pháp tắc chi môn phía trước. Làm thấy Ninh Vân đi ra lúc. Mấy người nhịn không được đối với hắn lên tiếng như vậy. Ninh Vân che giấu tu vi, bây giờ hiển lộ ra, cũng là chẳng qua là quy khư cảnh sơ kỳ. Này trong con mắt của mọi người, là càng thêm không có khả năng đi qua pháp tắc chi môn. Mà tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân rõ ràng cũng không đi để ý tới. Hắn đứng tại pháp tắc chi môn phía trước, yên lặng hai hơi về sau. Cuối cùng bước ra bộ pháp, ông, một cỗ lực lượng pháp tắc đập vào mặt, trong chớp mắt liền đem Ninh Vân cả người cho bao phủ tại trong đó. Nhưng cỗ này lực lượng pháp tắc cường độ, đối ở hiện tại Ninh Vân tới nói, cơ hồ như đến cùng không có có một dạng, cỗ lực lượng kia không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Bước chân chưa từng dừng lại, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt. Chỉ thấy Ninh Vân rất là nhẹ nhõm liền đi vào. Tan biến tại trong mắt mọi người. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt hiện lên một loại vẻ khó tin. Cái kia vừa rồi tức miệng mắng to cẩm y thanh niên. Nhịn không được nói. Chuyện gì xảy ra a? Quy khư cảnh sơ kỳ tu vi. Cứ như vậy đi tới. Kỳ quái. Liền thực lực như vậy đều có thể thông qua pháp tắc chi môn. Chúng ta không có đạo lý không qua được a. Mọi người không có cam lòng. Muốn lần nữa nếm thử xông môn. Có thể kết quả sau cùng bọn hắn trước đó cũng vô lượng. Người vẫn rất nhiều. Cùng lúc đó, thuận lợi thông qua pháp tắc chi môn Ninh Vân. Bây giờ đi tới linh thần uyển bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thời khắc này uyển bên trong, nói ít cũng hội tụ mấy ngàn gần vạn người, lại cơ hồ mỗi người, đều ít nhất có được trảm đạo cảnh trở lên thực lực. Này chút, đều là đến từ Thương Lan thập bát tinh vực các đại thánh địa cùng thế gia đình tiêm kỳ tài. Còn có không ít thái cổ vương tộc cao thủ trẻ tuổi. Thật náo nhiệt a, các giới kiều tử tề tụ. Liền thái cổ hoàng tộc đế nữ đều tới. Nghe nói cô gái này chính là toàn bộ Thương Lan ở trong có 102 đệ nhất mỹ nữ. Tuyệt thế tiên nhan không kém Giao Chỉ thánh nữ. Hôm nay như đến thấy một lần. Chính là chuyến đi này không tệ. Luận mỹ mạo, Giao Chỉ thánh nữ cũng không kém. Không thể so với hoàng tộc đế nữ kém nhiều ít. Hai người một lần được người xưng là Thương Lan song kiều. Đáng tiếc lần này thịnh hội, Giao Chỉ thánh nữ cũng không có mặt, bằng không thì song kiều người sáng lập hội, hẳn là nhất đoạn giai thoại. Nghe nói Giao Trì thánh nữ cùng thánh thể Ninh Vân ở giữa có nói không rõ quan hệ, hai người từng có tiếp xúc thân mật, cũng không biết thật giả. Ta xem hơn phân nửa là thật. Lúc trước thánh thể bị ép trốn vào Thái Huyền, Giao Trì thánh nữ lúc rời đi còn buông tha ngoan thoại. Nếu không phải quan hệ tốt đến trình độ như vậy, nàng như thế nào lại như thế? Vậy thì thật là đáng tiếc. Song Kiều một trong Giao Trì tiên tử, không ngờ danh hoa có chủ. Hắc hắc, thánh thể đều đã chết, đâu còn tính là gì danh hoa có chủ. Bất quá, Ninh Vân có chết hay không, quan hệ cùng chúng ta cũng không lớn. Như Giao Trì thánh nữ như thế tồn tại, như thế nào chúng ta những người này có thể tới gần? Hừ, thánh thể tốt nhất là chết rồi. Bằng không thì ta tử tiêu cái thứ nhất, không buông tha hắn. Nghị luận bên trong, một tên đến từ Tử Tiêu Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài phát ra hừ lạnh. Hơn 10 vị trảm đạo cảnh vương giả chết thảm, liền Tử Tiêu lão thánh chủ đều không có thể tự tay đánh chết đi thánh thể. Bị hắn trốn vào Thái Huyền cấm khu bên trong, coi như Ninh Vân sống sót ra tới, người Tử Tiêu lại có thể đưa hắn như thế nào? Ở tên này Tử Tiêu thiên tài lời nói hạ xuống thời điểm, trong đám người chợt có một đạo tiếng cười lạnh truyền ra. Người nói chuyện tự nhiên chính là Ninh Vân chính mình. Giờ phút này hắn thoáng cải biến dung mạo của mình. Bằng không, như vậy gióng trống khua chiêng xuất hiện ở đây, chỉ sợ đã sớm bị người nhận ra. Ngươi là người phương nào? Lại dám như vậy giúp đỡ thánh thể nói chuyện. Vị kia Tử Tiêu thiên tài nghe vậy, lập tức đem tầm mắt hướng phía Ninh Vân quét tới, khẽ nhíu mày, đồng thời trong con người cũng là không khỏi lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi Tử Tiêu đem hết toàn lực đều không thể đánh chết đi thánh thể. Hiện tại khẩu khí của ngươi lại lớn như vậy, nói cái thứ nhất không buông tha hắn, chẳng lẽ ngươi so lão thánh chủ còn lợi hại hơn, có thể tự tay đập chết Ninh Vân hay sao? Ninh Vân khinh thường, cười lạnh mở miệng, thánh thể như thật chưa chết, mà lại dám xuất hiện, hắn tuyệt đối chạy không được. Ta tự nhận không phải là đối thủ của hắn, nhưng Tử Tiêu, Huyệt Thiên, linh tộc này tam đại thế lực, có thể chạm thánh thể người, chỗ nào cũng có. Vị này Tử Tiêu thiên tài hừ lạnh một tiếng, sắc mặt biến đến càng là lạnh mấy phần. Ánh mắt của hắn nhìn gần Ninh Vân, nói, hôm nay đại hội chính là do linh tộc thánh tử chủ nâng. Thế nhân đều biết, thánh thể chém linh tộc nhị gia, ngươi còn dám tại đây là hắn nói chuyện. Mồm dài ta trên người mình, ta muốn nói cái gì có liên quan gì tới ngươi? Ninh Vân cười lạnh, cuồng vọng. Vị này Tử Tiêu đệ tử hừ lạnh một tiếng, chờ ta bắt ngươi, giao cho linh tộc, nhìn ngươi còn dám hay không như thế mạnh miệng, bằng ngươi cũng muốn bắt ta. Ninh Vân khinh thường, nhấc chỉ chính là cũng điểm mà ra. Vị này Tử Tiêu đệ tử trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, trong miệng ho ra máu, tại chỗ hôn mê, không biết tự lượng sức mình. Ninh Vân cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh giọng mở miệng, ngươi là người phương nào, dám tại này động thủ? Có ba tên tuổi trẻ thiên tài đứng ra, mở miệng hướng phía Ninh Vân quát lớn. Ba người này đều là đến từ linh tộc, hôm nay đại hội là từ thánh tử thân nâng, có người có can đảm này động thủ, này không thể nghi ngờ không phải đối linh tộc, đối linh phong bất kính. Các ngươi con mắt nếu là mù, liền kịp thời móc ra ném đi, không thấy là hắn dự định trước ra tay với ta sao? Ninh Vân tầm mắt quét về phía ba người, lên tiếng như vậy, bất kể nói thế nào, các hạ ra tay không khỏi cũng quá nặng đi, mà lại ngươi vừa mới còn vì thánh thể nói chuyện, lần này đại hội không chào đón ngươi, còn mời rời đi. Trong ba người, cầm đầu một tên nam tử đứng ra, hắn tên là Linh Hồng,